Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 10, góc truyện audio.com. A và B nhìn đến hắn phản ứng kiên quyết như thế. Cảm xúc kích động như thế. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Biểu tình không tốt lung túng nói. Này, sự tình phát sinh chẳng lẽ đúng như ngươi hy vọng sao? Hy vọng cái dám, chờ một chút, ngươi đem chúng ta gọi đến không phải vì muốn làm với chúng ta sao? Đi cái đầu ngươi, ta tìm các ngươi là vì, ta nghĩ muốn đùa giỡn các ngươi à? Cái gì, tìm hai trinh thám để cho bọn họ theo dõi đối phương không phải là cái chuyện thực vui vẻ sao? Cho nên, ngươi không biết chúng ta hai người biết nhau sao? Nani, tạm dịch, cái gì cơ, các bạn xem phim Nhật chắc cũng biết. Ui ui, ngươi không lẽ là tư liệu tóm tắt về chúng ta cũng không xem qua. Liền đem chúng ta trước gọi đến đây đi. Quả thật, không có xem quá, thích nguyên một bộ ngốc ngốc bộ dáng khiến A nhịn không được bóp chán. Ta gọi là Mộc Hữu Yết, hắn gọi là Mộc Hữu Siêu. Dịch lái đi là không có tiết tháo. Nga, ta giỡn thôi tác giả. Vãi, đến hát mới biết tên hai thằng, mà lại anh em nữa chứ. Cái đạch số thằng tụ đúng số cờ hó rồi. À, cho nên, các ngươi là, ân, hắn là em trai ta người bình thường nhìn thấy tên của chúng ta đều sẽ hiểu được chúng ta là thân thích đi. Ngươi đem chúng ta trước sau gọi tới, khiến chúng ta theo dõi lẫn nhau. Gia giá lại đặc biệt hào phóng. Bỏ qua bàn bạc điều kiện trước kia chúng ta cũng là từng bị kẻ có tiền yêu cầu như vậy. Bất quá về sau bị chúng ta chỉnh thật thảm a thảm. Mộc Hữu Siêu tiếp lời nói. Hơn nữa Mộc Hữu Yết nói tiếp. Ngươi mặt ngoài thì có vẻ thật cứng rắn. Nhưng ánh mắt nhìn ta lại dường như là hận không thể để ta trực tiếp đến làm ngươi. Đúng vậy a, cho nên. Chúng ta liền tưởng rằng. Ngươi thích sắm vai nhân vật như vậy. Mộc Hữu Siêu bày ra biểu tình cún con. Chúng ta đều cảm giác ngươi thực ngon miệng. Chơi một lần còn chưa thấy mệt. Liền theo ý tứ của ngươi đến đây. Ai biết ngươi dại dột. Ngay cả tên của chúng ta cũng còn chưa xem qua. Mộc Hữu Yết cùng Mộc Hữu Siêu giải thích xong. Có điểm chột dạ lại có điểm bất đắc dĩ nhìn Thích Nguyên. Thích Nguyên lúc này đã muốn. OAO trạng thái. Ta. Thích Nguyên cứng họng, cảm giác buồn bực hối hận như bài sơn hải đảo kéo đến. Khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, ta như thế nào có thể ngu đến như vậy đâu. Nói thật ra thì cũng không cần truy cứu nhiều, bởi vì giữa ba người độ hảo cảm hảo cao. Vì thế nhị thế tổ cùng hắn hai cái soái ngốc đại trinh thám he. Nhóm hai trinh thám chuyên môn phụ trách tìm tòi nghiên cứu Thích Nguyên thiếu ra thời điểm phát tình cùng điểm mẫn cảm. N10PS bộ 3 đầu tiên đã xong. Không biết tiếp đến sẽ là cặp nào nhỉ? Thú thật có bạn nào thấy hẫng không? Tớ thì thấy hẫng, thôi kệ, vì tớ vừa đọc vừa edit mà. Nhưng mục đích chuyện này chỉ để các nàng giải trí chứ thực ra để đòi hỏi nội dung sâu sắc và từ ngữ trau chuốt thì... ta cũng không chắc đâu. Em thông cảm nhé. Cách chương.